Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 47, lão sư sẽ hảo hảo chỉ điểm các ngươi. Kỳ thực trên lý thuyết mà nói, làm thu hoạch được Conan thời điểm, Si Phong vũ quốc cuộc hành trình liền đã không có tất phải tiếp tục. Mục đích đã đạt thành, tuy là cải biến Yahiko cùng Nagato vận mệnh. Nhưng là đối với Si Phong mà nói, căn bản không sao cả. Bất quá suy nghĩ vũ quốc đặc thù hoàn cảnh, hắn vẫn là quyết định lại ở lại vũ quốc một trận. Bởi vì vũ quốc, đủ loạn, ồ, làng cùng vũ quốc đàm phán đi ra. Si Phong cứ như vậy ngồi ở một khối trên tảng đá, nghe Minai bày ra tay, hướng hắn bẩm báo nói. Đúng, trải qua Hokage đại nhân cùng Hanzo đàm phán. Tổng cộng đạt thành trở xuống mấy cái hiệp nghị, nàng cầm một cái quyển trục, thanh âm tựa như chuông bạc bẩm báo nói. Trong đó bao quát rút khỏi vũ quốc Konoha quân đội, phụ trợ vũ quốc kiến tạo phòng ngự thổ chi quốc, phong quốc phòng tuyến, Konoha phụ trợ vũ quốc tiêu diệt lưu lại xa nhẫn, nham nhẫn tàn đảng, cũng đạt thành quân sự thể cộng đồng, lẫn nhau trợ giúp rất nhiều hiệp nghị. Sau đó thì sao? Si Phong buông tay một cái. Tuy là cái này đã đối với vũ quốc mà nói là Konoha nước phụ thuộc điều ước. Nhưng là cùng ta có quan hệ gì? Khái khái, Minai ho nhẹ hai tiếng nói. Mặc dù lớn trí đã trở thành Konoha nước phụ thuộc. Nhưng là có chút điều kiện hay là đang Hanzo thủ hạ tận lực chế ước lấy. Tỉ như cái này tiêu diệt xa nhẫn. Nham nhẫn tàn đảng, có ý tứ. Bởi vì hắn cũng không quá muốn cho Konoha ninja xuất hiện tại vũ quốc. Ân, coi như là muốn vì vũ quốc bảo lưu một ít chủ quyền a. Cho nên ở một ít nhỏ bé dưới điều kiện, cùng Konoha tiến hành rồi bàn bạc. Nói nghe một chút, Si Phong mị lấy con mắt, nhấp nhẹ môi, người thất bại liền có người thất bại đãi ngộ. Hanzo cũng rất có chuẩn bị tư tưởng. Thế nhưng ở tá lực đả lực phía dưới, vẫn có rất nhiều điều kiện bị Hanzo cạnh tranh lấy xuống. Làm ở vũ quốc tiêu diệt xa nhẫn, nham nhẫn tàn đảng Konoha phái đội thủ lĩnh. Ân, lão sư, chính là ngươi. Minai chớp chớp con mắt, mang theo tiểu ý nói. Ta, Si Phong chỉ cái mũi của mình. Ân, đội viên đâu? Mikoto, Kusina, còn có Conan. Minai con mắt đều cười híp lại thành vá. Uchiha bộ tộc, Uzumaki nhất tộc, còn có một cái vũ quốc người trong nước, rất là biểu đạt Konoha coi trọng, cùng với vũ quốc tình hữu nghị nha. Hanzo phương diện cũng đồng ý Conan gia nhập vào Konoha. Người cái này một chi đội ngũ nhưng là có thể gia nhập hai nước trong lúc đó điều ước AH. Si Phong giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, cái này thật đúng là một cái tin tốt. Rất rõ ràng. Sarutobi lần này ngược lại là làm một chuyện tốt. Biết Si Phong coi trọng học sinh. Sau đó trực tiếp đem Conan đều cùng nhau định vì giao dịch điều kiện một trong. Nói không chừng còn vì vậy bị Hanzo vãn hồi rồi cái gì còn lại điều ước. Conan tâm lý cũng sẽ không có cái gì vướng mắc. Dù sao cũng là làm hai nước trong lúc đó làm sâu sắc hữu nghị tình huống bên dưới đưa đến. Konoha thuộc về hai nước giao thiện bắt đầu, bị là chúc phúc, mà không phải là bị người chỉ trích phản quốc. Ân, lần này hắn ngược lại là ít có làm việc không tệ a. Si Phong khẽ cười một tiếng, Minai cười nói, lão sư ngươi lần này xuất quân đánh bại nham nhẫn, xa nhẫn, vũ nhẫn, dù sao cũng nên cũng có chút thưởng cho a. Ha ha, Si Phong cười khẽ hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nói. Cái này bên trong bộ đội không có ngươi và Sunet. Hai người các ngươi phải đi về sao? Ta cũng không giống như một vị không làm tròn trách nhiệm bộ trưởng tiên sinh rảnh rỗi như vậy. Minai nhẹ rên một tiếng. Nhíu miệng, bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách. Đối với Si Phong cắn lỗ tai nói. Ngươi có thể cho ta chú ý một điểm. Tỉ muội của ta nhưng là đã rất nhiều đâu. Ha ha, Si Phong cười khẽ hai tiếng. Ôm một cái Minai, cắn Minai lỗ tai nói, gần nhất muốn đi a, không phải hảo hảo nếm thử một ít đồ mới sao, không phải còn có Sunet đó sao. đi tìm nàng a. Minai đỏ bừng cả khuôn mặt, nhẹ nhàng đẩy một cái Si Phong. Không sao, chúng ta cùng đi. Vẻ mặt thần thanh khí sảng đưa đi hai người. Si Phong nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ba cái non nớt tiểu loli, tâm lý không khỏi khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a, tuy là Sunet cùng Minai tùy thời có thể nếm một chút, thế nhưng làm nữ nhân thiên tính, các nàng đối với Si Phong canh chừng thật sự là có điểm chặt a. Rất nhiều thủ đoạn không dùng được a. Huống chi, hai người vẫn thay nhau cho Si Phong tháo lửa. Tuy là năng lực hơi có chút không đủ, không đỡ được Si Phong tiến công, thế nhưng cái này rất đại trình độ thấp xuống Si Phong tiến công chiếm đóng muội chỉ nhiệt tình a. Nhưng mà các nàng rời đi bây giờ, tinh hiểu rất nhiều chi tiết đại nhân đi. Còn lại ba cái 11-12 tuổi, tâm trí đối với một ít trưởng thành sự tình biết đến không nhiều tiểu loli. Thiên chân vô tà tiểu loli, thanh thuần vô tri tiểu loli. Nói cách khác cái này ba cái là rất dễ dàng lừa gạt tiểu loli a. Khái khái, Kusina, người huấn luyện thế nào? Si Phong ho nhẹ một tiếng. Trước hết hỏi, ân, ta, Kusina nghi ngờ suy nghĩ một chút, để lấy cằm, suy nghĩ một trận mới nói. Còn có thể a, chakra hình thái khống chế phương diện nói. Ta trên cơ bản đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái khôi giáp ngoại hình. Đơn thuần khôi giáp không có chút ý nghĩa nào. Chakra khôi giáp tồn tại giá trị ở chỗ ngăn cản địch nhân công kích và tăng cường chính mình công kích. Si Phong thản nhiên nói, chỉ là khóe miệng vẫn lộ vẻ cười. Mikoto, người ni, Mikoto cái kia xinh đẹp đại con mắt chớp chớp, cũng muốn một trận, Seragon nói, lại tựa như có lẽ đã không sai biệt lắm thích ứng. Thế nhưng ta đối với lão sư dạy cho ta hỏa độn, vẫn còn có chút, hỏa độn đúng vậy, ta biết rồi, ta sẽ chuyên môn cho người phụ đạo. Si Phong ho nhẹ một tiếng, cười ta càng sâu. Sau đó quay đầu nói, Conan, người hiện tại còn không có gì nghi vấn a? Conan gật đầu, cái kia thanh âm không linh nhẹ giọng nói, còn không có, ta còn chưa kịp nếm thử rất nhiều. Nghi vấn nói, tạm thời còn không có. Tốt, Si Phong gật đầu, ngắm lên trước mắt ba cái nhu thuận ngây thơ tiểu loli, không khỏi cười ta hai tiếng. Tất cả vấn đề lão sư đều cho ngươi giải quyết từng người một. Ân, mỗi ngày bình thường huấn luyện giảm bớt nhất thành. Sau đó sau khi huấn luyện kết thúc, lão sư sẽ lợi dụng buổi tối thời gian, hảo hảo điều giáo, chỉ điểm các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.